Chương 1278, Quyền Hoàng Hoàng Hậu, Ma Tâm Nguyệt tập kích. Cờ Dít, một người dáng dấp giống vô cùng cô bé cậu bé. Tính cách của hắn đơn thuần, cho dù là sát nhân cũng mang theo ngây thơ nụ cười. Loại này nhân cách không thể không nói khiến người ta mao cốt tùng nhiên. Làm ngươi thấy hắn này thiên chân vô tà nụ cười cùng dưới chân của hắn chết vì tai nạn giả hoảng sợ mặt mũi vặn vẹo mang đến cường liệt đánh vào thị giác thời điểm. Sợ rằng đều sẽ cho rằng đây là một cái kẻ điên á, bởi vì chỉ có kẻ điên không biết người chết đến cùng ý vị như thế nào, sát nhân rốt cuộc là nhất kiện chuyện như thế nào. Thế nhưng trên thực tế Cờ Dít cũng không phải một cái kẻ điên, mà trong lòng của hắn là như vậy không hề xa sợ. Nhìn qua dường như người hiền lành, thế nhưng Lưu Húc lại rõ ràng minh bạch Cờ Dít trong cơ thể đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nếu như nói đại xà tám kiệt trong gỗ Ennix là người mạnh nhất nói, như vậy ở mọi người xem tới ra hỉ rộ tuyệt đối là đương chi xứng đáng mạnh thứ hai người. Thế nhưng trên thực tế, ở Cờ Dít cái kia ngây thơ nụ cười phía dưới ẩn chứa năng lượng vượt qua xa ra hỉ rộ, thậm chí vượt lên trước gỗ Ennix, bề ngoài của hắn quá có lừa dối tính. Trước đây Lưu Húc có lẽ sẽ đối với lần này biểu thị hoài nghi, nhưng là khi thấy Cờ Dít cái kia vượt qua xa gỗ Ennix tốc độ, hắn liền không hoài nghi nữa. A Cờ Dít trong miệng gào thét, một cái nặng nghề bên trái câu quyền hung hăng đánh về phía Lưu Húc bả vai phải, tốc độ cực nhanh, chính là Lưu Húc cũng thấy hơi kinh ngạc. Bất quá Lưu Húc tất lại không phải hắn cái kia cái tầng thứ có thể tưởng tượng đối thủ, cho dù là khoảng cách gần nhất, chỉ cần không có chân chính bắn chúng, hắn đều hoàn toàn có né tránh thời gian. Quá chậm Lưu Húc hơi một bên thân, Cờ Dít liền đánh một cái không. Bất quá Cờ Dít cũng không phải đơn giản như vậy liền người nhận thua, chỉ thấy hắn sau khi rơi xuống đất dùng sức đạp một cái, thân thể nhất thời lần nữa lộn trở lại, khởi xướng đợt thứ hai tiến công. Lưu Húc thấy một mạch lắc đầu, không có chơi tiếp hứng thú, thuận thế chợt hiện quá hắn công kích, sau đó không chút do dự quét ngang một cước, đá vào Cờ Dít bụng. Cờ Dít bị to lớn lực va đập, đụng phải té bay ra ngoài. Đúng lúc này, Lệ Ô Nạ công kích đã đến. Một bả sắc bén mã tấu bị Lệ Ô Nạ phản tay nắm chặt, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng phía Lưu Húc hầu cắt xuống dưới. Hiển nhiên, nàng học tập quân sự cách đấu kỹ xảo, ý tứ là như thế nào rất nhanh chế phục địch nhân, như thế nào nhanh nhất để cho địch nhân mất đi chiến đấu năng lực cùng sức uy hiếp. Vì mục đích này công kích chưa từng có ti không phải ti tiện, nhìn có được hay không chi tranh, vừa ra tay chính là chí mạng công kích. Điểm này ngược lại là cùng đảo quốc truyền thống võ giả nhị dạ chi đạo không như mà hợp. Lạnh lùng kim loại sáng bóng, chiết xạ tràn ngập dùng mình quan mang, không chút nào nửa điểm ướt át bẩn thỉu hướng phía Lưu Húc cổ vượt qua. Lưu Húc thật giống như không có phát hiện một dạng, con mắt như trước nhìn Cờ Dít đá bay phương hướng. Lệ Ố Nạ trong lòng vui vẻ, không ngờ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Nàng biết tối đa không giờ không giây giây sau đó, Lưu Húc sẽ gặp ngược lại tại chính mình quân giới đao. Nhưng mà biến cô cao ngất, Lệ Ố Nạ trong tay mã tấu, hình như là bị cái gì đông xỉ cả ở một dạng, dĩ nhiên bỗng nhiên dừng lại, cấp tốc lao vùn vụt. Lệ Ố Nạ cũng nhận được liên lụy, thân thể bị kiềm hãm, cường đại quán tính cùng cái này chợt biến hóa nhất thời làm cho nàng khó chịu muốn thổ huyết. Đến khi Lệ Ố Nạ khôi phục lại thời điểm, toàn bộ nhân đã bị nhắc tới giữa không trung, mà trước mắt của nàng chính là mang trên mặt cần ăn đòn biểu tình Lưu Húc. Thì ra, khi nàng mã tấu liền muốn cắt vỡ Lưu Húc hầu chi tế, Lưu Húc lại đã sớm động tất động tác của nàng, phát sau mà đến trước, dùng tay nắm chặt cổ tay của nàng, sau đó đưa nàng nói lên. Làm Lệ Ố Nạ minh bạch mắt tình hình trước mắt phía sau, kiện thứ nhất làm sự tình cũng không phải suy nghĩ mình là làm sao bị cản lại, mà là nhanh chóng được nói từ bản thân không hề trói buộc đầu gối, hướng phía Lưu Húc bụng dưới công kích tới. Hiển nhiên, ở quân sự hóa trong hoàn cảnh lớn lên nàng có tốt đẹp chính là quân sự tố chất. Nha đủ dã man Lưu Húc tay trái hướng xuống dưới phong bế đầu gối của nàng, trêu ghẹo nói. Cái này một cỗ giã tính, chính là nàng lớn nhất mị lực chỗ. Hành Lệ Ố Nạ cũng không để ý tới Lưu Húc, mà là tiếp tục khởi xướng tiến công, trên tay dùng sức, hai chân dường như gọng kìm lớn một dạng, kẹp lấy Lưu Húc hông. Đi chết đi, Lệ Ố Nạ chân mày cau lại, bên hông phát lực, nhưng mà mấy lần về sau, Lưu Húc như trước không chút sức mẻ. Ha ha, ngươi như vậy công kích đối với ta vô dụng, bất quá cái tư thế này, thật ra khiến ta nghi tơ y dô y một việc. Lưu Húc cười ha ha, ta ác đem tay trái theo Lệ Ố Nạ quần sóc ngắn đại. Trên đùi dối vào. Người hôn đản Lệ Ố Nạ bị Lưu Húc khinh bạc, nàng cắn răng móc ra một quả lựu đạn. Lúc này Lệ Ố Nạ tay phải cầm lựu đạn dịp hục đang cắn lấy liên na ngoài miệng, một bộ tràn ngập dã. Tính dụ hoặc dáng dấp, thật ra khiến Lưu Húc cảm thấy khả ái quan trọng hơn. A đột nhiên. Lệ Ố Nạ giống như là bị con chuột chui vào trong quần áo giống nhau, hoa dung thất sắc đích thực kêu lên, mà thân thể của hắn cũng chợt dơ lên trên, giống như là muốn tránh né cái gì. Lưu Húc cười hắc hắc, thì ra cái kia con ghê tởm tay đã không nhịn được đưa vào Lệ Ố Nạ bờ mông, hung hăng bóp một cái. Lần này Lệ Ô Nạ nơi nào còn nhớ được còn lại, được xưng là quyền hoàng hoàng hậu nữ nhân vẻ mặt đỏ bừng, tức giận giật rào. Được rồi, không cùng các ngươi chơi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một cái nụ cười xấu xa cải chính nói, ồ, là đổi cái chỗ chơi. Vừa dứt lời, Lưu Húc trên người đột nhiên buộc phát ra kịch liệt năng lực ba động. Năng lượng bắt đầu hướng phía Lưu Húc ngực cửa tụ tập, ám nguồn năng lượng doanh mãn lúc, kích ra Ma Tâm Nguyệt tập kích đại xà tám kiệt chu vi hoàn toàn hóa thành hắc ám, ở phía trước xuất hiện một đường trung yên ánh sáng. Lưu Húc phóng đại chiêu sau đó, đại xà tám kiệt toàn bộ bị thả lật. Chúng nữ lần đầu tiên kiến thức Lưu Húc năng lượng kỹ năng, đối với thực lực của hắn có nhận thức thêm một bậc, hơn nữa không phải là các nàng quen thuộc cực hạn lực lượng, trung cực lực lượng, mà là một loại hoàn toàn xa lạ hệ thống sức mạnh, bây giờ đối với Lưu Húc có thể đối phó đại xà ma sự tình, các nàng lại không hoài nghi. Trong tay dẫn theo Lệ Ô Nạ cùng Sơ Mi, Lưu Húc hướng phía cả gù dạ trang viên ở chỗ sâu trong nhảy lên, xa xa truyền đến một câu, những người còn lại giao cho các ngươi.